Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 113, lễ hội trường. Hạ, theo lệ cuối tuần đổi mới cuối cùng, Conan ngồi ở Hattori Heiji trên đùi, luôn cảm giác có chút không dễ chịu. Tựa hồ bên cạnh Toyama Kazuha xem ánh mắt của hắn có gì đó quái lạ, tích tương đương hoan nghênh đại gia đến. Quan sát do năm hai ban B vì là đại gia mang đến. Ôn nhu ái tình, hiện tại xin mời các vị ngồi xong không nên lộn xộn. Diễn xuất hiện tại bắt đầu, theo bên trong hội trường phát thanh âm thanh. Ran diễn xuất chính thức bắt đầu rồi, mới vừa mở màn. Do Ran đóng vai Please công quốc trưởng công chúa ra hiện tại cao cao pháo đài trong cửa sổ. Hai tay nắm tay, nhắm mắt lại cầu khẩn, toàn trí toàn năng vũ trụ chi thần rớt a. Ngài trưởng quản sấm sét, ngài ở khắp mọi nơi. Không gì không làm được mời ngài nghe ngài người hầu. Ta này thấp kém nữ tử nguyện vọng. Lẽ nào ngài thật đến muốn ta đáng thương vì chính trị mà gà tới Rose Vương quốc à? Phía dưới khán giả tối om om một mảnh. Ran hơi sốt sáng, thiếu một chút lời kịch liền kẹt. Lúc này Mori Kogoro bùm bùm vỗ tay, thật giống đã nhìn thấy gì đặc sắc. Diễn xuất như thế đối mặt người chung quanh ánh mắt khác thường, đại thúc mới ý thức tới chính mình làm hỏng việc như thế, gãi đầu nói xin lỗi. Xin lỗi a, xin lỗi. Kỳ thực ta là ba ba nàng, phụ thân xem con gái biểu diễn kích động đúng là rất bình thường. Người chung quanh thiện ý cười vang một tiếng, để bầu không khí hòa hoãn không ít. Ran ở trên vũ đài cũng cảm giác dễ chịu một chút, sau đó là Sonoko ở phía dưới niệm lời bộc bạch. Ở trên vùng đất này, tồn tại ba cái quốc gia. Rose Vương quốc, Lys công quốc cùng Kira đế quốc. Lys công quốc cùng Rose Vương quốc bất hòa, thường thường có ma sát. Kira đế quốc thì lại ở một bên mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị đợi được hai cái quốc gia mâu thuẫn thăng cấp thời điểm là có thể tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Ngay ở trước đây không lâu, vì ứng đối từ mạnh mẽ Kira đế quốc, Lys công quốc cùng Rose Vương quốc đột nhiên dự định liên hợp lại, lấy Mirayuki công chúa cùng Rhys vương tử thông gia vì là ràng buộc tạo thành đồng minh. Sau đó Ran đóng vai Mirayuki công chúa, bắt đầu thở dài nói, cái kia Rhys vương tử a, ta chưa từng thấy hắn, thế nhưng thường thường nghe nói qua, hắn tàn nhẫn lại dễ giết, vô liêm sỉ cũng còn tốt sắc, ta tại sao có thể gả cho hắn? Phụ thân a, phụ thân ngươi tại sao muốn ta gả cho hắn? Công chúa điện hạ, một cái diễn viên quần chúng cung đình hầu gái a lên sàn, chuyện gì? Ta ít có bằng hữu, Mirayuki công chúa hỏi, nếu như công chúa điện hạ phi thường không muốn tiếp thu trận này hôn nhân, ngài có thể thử xem chạy trốn. Hầu gái a hiến lên một cái hộp, ở bên trong là một ít kim tệ cùng đồ trang sức. Công chúa có thể bỏ chạy một cái ai cũng không tìm được địa phương. Công chúa không nói gì, làm ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, sau khi chậm rãi đem bàn tay hướng về hộp. Hình ảnh ở đây hình ảnh ngắt quãng, ánh đèn biến mất, chờ đến ánh đèn lần thứ hai sáng lên thời điểm, làm nền đổi thành hoàng cung hậu hoa viên. Công chúa, đừng chạy, công chúa, đừng chạy. Ba cái trên người mặc màu bạc bản giáp diễn viên quần chúng vệ binh ABC truy đuổi ôm hộp chạy trốn công chúa. Bốn người vòng quanh sân khấu chạy một vòng lại một vòng. Lúc này, một cái mặc áo đen phục cùng đầu đen khôi, trên người còn mang theo quạ đen lông chim kỵ sĩ từ bên trong góc nhảy ra ngoài, chặn lại rồi ba cái kỵ sĩ, có thích khách. Ba cái kỵ sĩ quát to một tiếng, rút ra bội kiếm bắt chuyện đi tới. Hắc y kỵ sĩ cũng rút ra so với bọn họ hoa lệ nhiều nhỏ kiếm, binh lách cách bằng đánh lên, khe nằm thật đánh a. Mizuma Suki từ quan sát kỹ một trận, theo bản năng thầm nói bốn người đánh cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa có vẻ hắc y kỵ sĩ thần dũng cực kỳ, hoàn toàn là xây dựng ở ba cái diễn viên quần chúng ABC bó tay bó chân. Một bên diễn kịch vẫn phải cẩn thận đem cái kia đại kiếm thật sự chém tới hắc y kỵ sĩ trên người. Mà cái kia hắc y kiếm sĩ không chút khách khí, một nhánh nhỏ kiếm trên dưới vung vẩy, trực tiếp liền chặt ở ba diễn viên quần chúng trên người. Tuy rằng kiếm là chất gỗ đạo cụ kiếm, Hơn nữa hắc y kỵ sĩ cũng không hề dùng sức khỏe lớn đến đâu. Mizumasuki vẫn cảm thấy sẽ rất thương. Cái này hắc y kỵ sĩ là ai vậy? Chính là hắn diễn Ran tỷ tỷ ngạch. Bạn trai sao? Ayumi hiếu kỳ hỏi, ý của ngươi là diễn đối thủ hí đi. Tuy rằng đúng là đóng vai tình nhân nhân vật, Mizumasuki tâm tình thả lỏng. Cớ hồi đáp, ta nghe nói thật giống là các nàng giáo y. Conan ngươi biết không? Đúng vậy, giáo y ngươi cũng nhận thức. Chính là lần trước phát sinh vụ án Arai bác sĩ, Conan âm thanh có một loại nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác Toyama Kazuha há miệng muốn nói chuyện, bị Hattori Heiji kéo trên sàn nhảy. Hắc y kỵ sĩ cùng ba diễn viên quần chúng binh sĩ chiến đấu từ từ chiếm thượng phong. Hướng về công chúa ra hiệu làm cho nàng đi mau, công chúa vừa muốn chạy trốn. Từ một phương khác hướng về lại tới nữa, rồi năm tên lính liên hợp lên trước chàng ba cái đưa nàng. Cùng hắc y kỵ sĩ vây quanh lên, trải qua một phiên loạn chiến. Hắc y kỵ sĩ thoát thân nhưng công chúa bị tóm trở lại, cảnh tượng lần thứ hai thay đổi. Công chúa bị giam ở khóa lại trong phòng, ngồi ở trên giường không nói lời nào, hai cái trông coi chưa từng xuất hiện nhưng âm thanh truyền ra, công chúa đã chạy trốn lần thứ bảy đi, đúng đấy. Một lần xa nhất đều chạy đến cửa thành, rụt dây cũng hiệp trợ công chúa chạy trốn, hầu gái đã bị giam ở địa lao. Nghe đến đó công chúa có một chút động tác, chính là không biết cái kia mỗi lần đều trợ giúp công chúa hắc y kỵ sĩ đến tột cùng là người nào, ngày mai sẽ là đem công chúa gả đi tháng ngày ai, nhưng là công chúa còn không chịu hồi tâm chuyển ý. Hai cái thị vệ càng nói càng hoan, mãi đến tận người thứ ba âm thanh xuất hiện, hoàng thượng giá lâm. Ai nha, quốc vương bệ hạ đến. Phỏng chừng là hậu trường gọi hàng người bạn học kia gọi sai rồi bị đánh một cái. Cũng có thể là cố ý khôi hài tình tiết, liền ngay cả quốc vương cũng không hề lộ diện. Chỉ có một cái giả vờ âm thanh uy nghiêm. Con gái của ta à, người vẫn là không muốn vì quốc gia làm ra hy sinh sao? Công chúa khóc lóc nói. Không, phụ thân, ta không muốn ngươi biết ta đã có người thích. Hừ, cái kia vô danh tiểu tốt hắc đào sao? Quốc vương lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên đối với cái kia hắc đào đánh giá rất thấp. Một lát sau, quốc vương lại nói, cái kia rụt dây ngươi phạm sai lầm, hầu gái sẽ bị xử tử hình. Còn có những kia trông coi bất lợi để ngươi chạy nhiều lần, thủ vệ không được. Công chúa kích động lên, nhào tới khóa lại trước đại môn, sợ đánh cửa lớn, không nên giết các nàng a, đều là ta sai a, không có thể trách bọn hắn a. Gào khóc một hồi, công chúa lực kiệt, chậm rãi bày trên đất một đoạn này. Ran hành động thập phần tinh xảo. Mori Kogoro tựa hồ thu được cảm hóa, ngồi ở bên cạnh hắn Agasa Hiroshi chú ý tới hắn thỉnh thoảng nắm tay vừa buông ra. Còn có một lần thật giống muốn đứng lên đến lại khắc chế Agasa Hiroshi, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở Mori Kogoro trên MU bàn tay đập vỗ một cái. Mori đại thúc quay đầu lại, nhìn thấy ông lão này. Agasa Hiroshi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ánh mắt ân cần, biết mình thất thố, thật không tiện xoa đầu nói. Ta cùng Eri ở riêng thời điểm, Ran nàng sẽ khóc thành bộ dáng này. Còn tưởng rằng là bản thân nàng đã làm sai điều gì. Vẫn ở gọi ta sai rồi. Agasa Hiroshi không hề nói gì, thiện ý cười cợt, đại thúc, ta hôm nay chịu đến thật nhiều thiện ý cười. Mà trên sàn nhảy, hiện tại Ran đóng vai Mirayuki công chúa đã đáp ứng rồi gà tới Rose. Coi đây là điều kiện đổi về hầu gái A, chờ diễn viên quần chúng tính mạng. Chưa xong còn tiếp. Lại nói hắc y kỵ sĩ đến cùng sẽ là ai chứ? A Arai Tomoaki Bevermert C mở ra thuật phân thân Kudo Shinichi, biết gấp giấy đồ phá hoại tập. Tính ngươi nhất định đã bài trừ ba cái đáp án. Cười, ngày hôm trước kinh ngạc nghe huỳnh dịch lão sư đi về cõi tiên. Thổn thức không ngớt, không tên muốn mong ước lão sư có thể như tiểu thuyết nhân vật chính như vậy. Sống lại, phá toái hư không? Sáng tạo vô hạn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.